đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Đại sát tứ phương, cảm nhận được đối phương trong lời nói kiên định cùng sát ý. Tào Khang cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại Hạ Tiểu Man, cho dù là hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Kiếm vực đối kiếm tu có cực mạnh áp chế lực. Đối những người khác ngược lại là không có như vậy tác dụng. Nhưng đối với Hạ Tiểu Man tự thân nhưng lại có kinh khủng gia trì. Không nói Hạ Tiểu Man là Tư Tàng Huyền Chí Tôn bước qua thiên môn thành tựu hợp đạo thiên nhân. Đơn thuần một cái kiếm vực liền đầy đủ khiến tất cả tu sĩ coi trọng. Ngạo Thiên Tông lại ra đời một vị siêu cấp cường giả. Khi tất cả người bị từng kiện đại sự hấp dẫn lúc, Ngạo Thiên Tông đã là dần dần phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Cần lập tức bẩm báo bệ hạ. Ngạo Thiên Tông sự tình đã dung không được lại mang xuống. Ngạo Thiên Tông trưởng thành tốc độ quá nhanh. Về phần dưới mắt, Tào Khang do dự mãi. Hắn nhìn lại một chút. Giờ phút này chạy tới người đã là không ít. Vẫn là chớ có lại cắm đủ. Đi, hắn không nói thêm lời. Mang người liền quay người mà đi. Hạ Tiểu Man không còn đi quản đại thương. Nếu muốn chiến, nàng cũng không sợ. Về phần Chí Thánh Thiên Cung 8 người. Hai người bởi vì kiếm vực tồn tại mà chiến lực đại giảm. Nàng một phương này lại có Tố Dư Nữ Hoàng 3 người tương trợ. Muốn toàn bộ cầm xuống căn bản không có vấn đề. Thời khắc này nàng chính là như thế tự tin. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nhau. Vô tận kiếm ý giống như đại dương che mất đại địa. Trong nháy mắt bao trùm chiến trường. Đương Cao Thừa cảm nhận được một cỗ thâm thúy sát ý lúc. Hắn con người đột nhiên co lại. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một người giết tới trước mắt. Kia một bộ áo trắng bỗng nhiên rút kiếm mà ra. Ông, Cao Thừa vội vàng thi triển thần thông chống cự. Nhưng tất cả phòng ngự đều dưới một kiếm này hóa thành hư hữu. Trên người hắn xuất hiện một đạo chói mắt kiếm mang. Không ngừng mà xé rách thiên nhân thân thể. Tại kêu rên thời khắc, Ngụy Dịch Long lập tức xuất thủ. Một trưởng vỗ hướng về phía bạch y nữ tử kia. Nhưng lúc này Hạ Tiểu Man ghé mắt mà đến. Một vòng sắc bén từ trong mắt lấp lóe. Két kít, Ngụy Dịch Long trên lòng bàn tay nguyên khí bị xé mở. Tại trong mắt hình như có vô số kiếm ảnh chém tới. Đem nó bàn tay chia năm xẻ bảy. Bạch cốt đều bị chém vỡ. Nhưng mà hai người này cũng không phải là Hạ Tiểu Man mục tiêu thứ nhất. Ánh mắt của nàng lướt qua hai người nhìn chăm chú Lý Ngọc Hy. Chính là người này. Khiến Bạch Lộ suýt nữa vẫn lạc. Tất phải giết. Lý Ngọc Hy lập tức tránh thoát Tố Dư Nữ Hoàng. Mà tại phát giác được Hạ Tiểu Man thời điểm. Lông tơ trong nháy mắt dựng ngược. Cảm giác nguy cơ làm nàng toàn thân đổ mồ hôi. Trực giác nói cho nàng. Sẽ chết. Thế là Lý Ngọc Hy lựa chọn thoát đi. Đỉnh lấy kia vô biên áp lực. Nhưng lại có thể đi đến chỗ nào. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nổi lên. Cánh tay phải nâng quá đỉnh đầu. Trong mắt nàng tràn ngập lấy phẫn nộ chém xuống một kiếm này. Đây là tâm kiếm. Phẫn nộ chi kiếm. Lý Ngọc Hy cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Nàng bỗng nhiên quay người. Đem tất cả linh bảo cùng nhau lấy ra. Phát ra tiếng kêu chói tai. Đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Nhưng mà kia phần tử vong uy hiếp nhưng như cũ không có chậm lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem kiếm chỉ chém xuống. Kia là hư vô mờ mịt lại tràn ngập ý cảnh một kiếm. Không nhìn không gian pháp tắc. Cách ngàn dặm thẳng tắp chém xuống. Kiếm ý cái thế vô song. Đem kia Lý Ngọc Hy. Tính cả phía dưới mảnh này đại mạc đều chia cắt hai nửa. Oanh! Như vậy kinh thế uy năng trên đời chấn kinh. Những cái kia chạy đến nơi đây thiên nhân nhóm cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn đều nhận ra kia xuất kiếm người. Thiếu niên kiếm tông. Hạ Tiểu Man. Nàng bây giờ đã thành tựu thiên nhân. Chính là vị hàng thật giá thật kiếm tiên nhân vật. Kế kia Diệp Tiêu Tiêu về sau. Ngạo Thiên Tông tông chủ vị thứ hai đệ tử cũng bước qua thiên môn. Cũng một kiếm chém giết một vị thiên nhân. Hiển nhiên cũng là có được cái thế chiến lực kinh khủng tồn tại. Hạ Tiểu Man một kiếm lệnh đến tất cả mọi người đối Ngạo Thiên Tông ấn tượng đều phát sinh cải biến. Cực lớn, Ngạo Thiên Tông đã quật khởi. thành tựu hợp đạo thiên nhân hạ tiểu man. Quả nhiên cũng có được kinh thế hãi tục chiến lược. Ngạo thiên tứ kiệt, quả nhiên không phải tầm thường. Dưới mắt đã mất cần người bên ngoài tương trợ. Hạ tiểu man một người liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Cao thừa cùng Ngụy Dịch Long đều là cảm nhận được tuyệt vọng. Không, một vị trí thánh thiên cung thiên nhân phát ra kêu rên. Sau đó táng thân tại hạ tiểu man dưới kiếm. Một lát liền có hai vị thiên nhân chết bởi hạ tiểu man dưới kiếm. Bọn hắn chiến ý đã bị đánh vỡ. Hiện tại chỉ còn lại có tuyệt vọng. Tám vị thiên nhân ở đây. Lại bởi vì một người mà bị nghịch chuyển thế cục. Ngoại trừ tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí còn có thất bại cảm giác. Chỉ còn lại sáu người lập tức tách ra chạy tứ tán. Hạ tiểu man lại thế nào khả năng để bọn hắn đào tẩu? Bọn hắn bây giờ đều tại kiếm vực bên trong. Lại như thế nào có thể trốn được đi? Hạ tiểu man đưa tay phải ra. Mở ra năm ngón tay. Sau đó năm ngón tay chậm rãi co lại. Ông, vô biên vô tận kiếm ý đột nhiên lượn vòng. Đem thiên địa đại thế đảo loạn. Vạn dặm biển mây hóa thành bạo phong nhãn. Kiếm ý đột nhiên thu nạp. Tại giới hạn ngưng thực hóa thành sắc bén dị thường kết giới. Sáu vị thiên nhân đồng thời xuất thủ muốn đem kết giới này đục mở. Nhưng lại khó mà dung chuyển. Mạng ta xong rồi. Một vị thiên nhân lòng như cho nguội. Tố dư nữ hoàng ba người liên thủ đánh tan một vị thiên nhân. Mà hạ tiểu man thì thẳng hướng cao thừa cùng Ngụy Dịch Long. Dưới mắt bị hạn chế hơn phân nửa chiến lực cao thừa cùng Ngụy Dịch Long. Lại như thế nào có thể là hạ tiểu man đối thủ? Hạ tiểu man chậm rãi đi tới. Cao thừa cùng Ngụy Dịch Long cũng là có quyết tuyệt ý chí. Muốn chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ngụy Dịch Long điên cuồng. Hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Toàn thân khí tức chấn động. Dường như sử dụng bí pháp. Vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân nếu muốn tự bảo. Cho dù là tu vi cao hơn thiên nhân cũng tuyệt không nguyện ý cùng xung đột chính diện. Cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải trọng thương lưu lại mầm bệnh. Hạ tiểu man bước chân có chút dừng lại. Để tay lên của nàng chuôi kiếm. Ở trong nháy mắt này. Lại là tiến vào vô cùng trạng thái kỳ diệu. Trên người nàng xuất hiện lực hút vô hình. Khiến vạn chúng chú mục. Không người có thể không bị nàng xuất kiếm nhất cử hấp dẫn. Tiên thiên kiếm hồn. Kiếm tâm thông minh. Cực ý thần khiếu. Đạo huyền kinh bước thứ 5. Kiếm do tâm sinh. Nàng rút kiếm một khắc này. Như sinh ra vạn tượng chi cảnh. Không minh. Đây là nàng hợp đạo chi kiếm. Kiếm tâm như bách hoa. Xuân hạ thu đông. Đường Ngụy Dịch Long thiên nhân bản nguyên nổ tung. Kia trong đó quét sạch ra kinh khủng uy năng cho dù là vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp thiên. Nhân cũng không dám đụng vào. Nhưng lại tại kia kiếm quang chỗ đến lúc. Tất cả uy năng đều bị tùy tiện xóa bỏ. Kiếm này phía dưới. Vạn pháp đều phá. Đường Ngụy Dịch Long chết đi. Cao thừa cũng là trong lòng một sợ. Hắn biết kế tiếp liền đến phiên hắn. Giờ phút này thiên nhân phân tán nhưng lại không cách nào phá mở kiếm vực thoát đi. Cũng chỉ có thể bị từng cái đánh tan. Mà tố dư nữ hoàng ba người lại là đạt được đánh chết một tôn thiên nhân. Dưới mắt chí thánh thiên cung bao quát cao thừa ở bên trong chỉ còn lại ba người. Nhưng lại tại hạ tiểu man chuẩn bị đối cao thừa động thủ lúc. Nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Lông mày có chút nhăn lại. Oanh, kiếm vực bỗng nhiên bị đánh tan ra. Hạ tiểu man thu liễm kiếm ý. Liền thấy thanh châu đại giới bích trướng bên ngoài có đạo hồng quang xuyên thẳng qua mà đến. Mục tiêu chính là nàng. Hạ tiểu man lần nữa rút kiếm mà ra. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Bạch quang lóe lên về sau. Hạ tiểu man thân hình đã là bị đánh bay ở ngoài ngàn dặm. Nàng ở phương xa ngừng lại, cầm kiếm tay còn tại có chút rung động. Hạ tiểu man ngước mắt nhìn lại, tại kia to lớn bích trướng lỗ thủng về sau. Có một vị cao cao sừng sững hắc bào nam tử, kết cạch cạch, một đạo không gian đường hầm kết nối hai đại châu. Hướng phía cao thừa đám người trước mặt đánh tới. Đi, cao thừa lúc này hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía kia đánh tới không gian đường hầm bỏ chạy. Thấy thế. Hạ tiểu man còn muốn xuất thủ, lại bị Nguyệt Hoa đạo tôn bọn người ngăn lại. Các nàng hướng về phía cái trước lắc đầu. Chí Thánh Thiên Cung Đại Thừa Thiên Nhân xuất thủ, vẫn là chớ có lại đuổi. Hạ Tiểu Man nhìn về phía kia xa xôi khu vực, bích trướng lỗ thủng ngay tại cấp tốc khép lại. Nàng chỉ là đưa tay phải ra dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó hướng phía dưới khẽ đảo. Nhìn thấy hành động này, Nguyệt Hoa Đạo Tôn ba người đều là nhịn không được cười lên. Đây thật là khiêu khích ý vị mười phần. Vị kia hắc bào nam tử thần sắc lạnh lùng, tay áo vung lên liền khiến lỗ thủng khép lại. Hạ Tiểu Man thu kiếm, nàng quay đầu nhìn phía xa xa đạo thân ảnh kia. Nàng một lần nữa phun lộ tiếu dung nghênh đón. Gặp nàng như vậy, Tố Dư Nữ Hoàng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này nào giống là vừa rồi cái kia đại sát tứ phương kiếm tiên. Rõ ràng chính là cái xuân tâm sán lạn cô nương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.